Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 1429, nhập môn đệ tử, gocchuyenaudio.com. Nhưng một khi được thu vào môn nội thành nhập môn đệ tử, không có bản thân Nam Vân quốc chủ đồng ý, là tuyệt đối cấm lại bái vào tông phái khác. Một khi dám làm như thế, đó là tội lớn phản tông. Là phải lọt vào đuổi giết. Đương nhiên, có rất nhiều yêu cầu hà khắc, nhưng thành nhập môn đệ tử rồi, cũng sẽ có rất rất nhiều lợi ích. Đồng bá Tuyết Ưng dọc theo cửa vào Nguyên Thần Cung đi ra. Ở hỗn độn hư không, đối thủ trong tinh thần tháp đều là hủy diệt ma tộc. Mà khảo nghiệm trong Nguyên Thần Cung, lại là có đủ loại đối thủ khác nhau. Đồng bá Tuyết Ưng âm thầm cảm khái. Tuy trong Nguyên Thần Cung nhiều trò hơn, nhưng cấp độ thực lực quả thực giống tinh thần tháp, đương nhiên so với tinh thần tháp thì có thêm tầng 10. Ứng Sơn Tuyết Ưng, chúc mừng chúc mừng. Dừng Minh Hầu đứng ở ngoài Nguyên Thần Cung chờ, cười nói, ta đã nhận được tin tức, đánh giá đối với ngươi tất cả đều thông qua, ngươi hiện tại đã là nhập môn đệ tử của Nam Vân Thánh Tông ta. Ồ, đợi lát nữa, chúng ta đi qua lĩnh lệnh bài áo bào các vật nhập môn đệ tử của ngươi, chỗ ở động phủ của ngươi ngươi cũng tự chọn lựa. Tạ Dừng Minh Hầu, đồng bá Tuyết Ưng nói, việc nhỏ mà thôi, đi đi đi, đi lĩnh lệnh bài. Dừng Minh Hầu rất nhiệt tình, Nam Vân Thánh Tông trưởng lão điện. Ứng Sơn Tuyết Ưng, từ hôm nay trở đi, ngươi là vị đệ tử thứ 3392 của Nam Vân Thánh Tông ta. Một vị lão giả tóc bạc khí tức mênh mông cuồn cuộn, nghiêm nghị đem áo bào đưa cho Đông Bá Tuyết Ưng, trên áo bào còn đặt một khối lệnh bài, về sau ngươi không chỉ là con em Ứng Sơn thị, càng là đệ tử Nam Vân Thánh Tông, một trong 10 đại tông phái giới tâm đại lục, phải dốc lòng tu hành, sớm ngày thành hỗn độn cảnh. Đệ tử Nam Vân Thánh Tông ta, không thành hỗn độn cảnh, đó là sỉ nhục. Đệ tử rõ. Đồng bá Tuyết Ưng cung kính tiếp nhận, hắn tự nhiên hiểu biết, muốn bái vào Nam Vân Thánh Tông điều kiện vốn hà khắc, con dân Nam Vân Quốc bình thường đều phải có thực lực hợp nhất cảnh tầng 7 mới có thể trở thành nhập môn đệ tử. Cho nên nói, không thành hỗn độn cảnh chính là sỉ nhục, cái này cũng không phải là nói chơi. Hơn 3.000 vị đệ tử là tổng nhân số từ khi Nam Vân Thánh Tông mở đến nay. Năm tháng dài lâu, ngã xuống cũng rất nhiều, bây giờ đệ tử còn sống sợ chỉ có mấy trăm. Nhưng chỉ mấy trăm vị nhập môn đệ tử này, khiến Nam Vân Thánh Tông thanh danh hiển hách như trước. Trong hàng mấy trăm vị nhập môn đệ tử này, số rất ít là con dân Nam Vân Quốc, đại đa số đều là quốc gia khác. Tuy đối với quốc gia khác bái vào Nam Vân Thánh Tông yêu cầu hà khắc nhưng không chịu nổi. Số lượng nhiều, chung quy có rất nhiều thiên tài bái vào, hiển nhiên thân phận 10 đại tông phái, lực hấp dẫn là phi thường lớn. Đồng bá Tuyết Ưng nhìn như thành nhập môn đệ tử tương đối dễ dàng. Thực ra, thiên phú khi hắn chào đời, ở trong lịch sử Nam Vân Quốc cũng trong 10 hạng đầu. Phương diện ngộ tính càng là 500 vạn năm đã đạt tới hợp nhất cảnh tầng 5. Thiên tư, ngộ tính đều cao, lại là người mình, lúc này mới tiến vào dễ dàng. Nam Vân Thánh Tông tuy người tu hành lui tới vô số. Nhưng hầu như đều là ngoại môn đệ tử, rất nhiều ngoại môn đệ tử tới Tổng Tông bên này, nhận được chỉ điểm tốt hơn. Nhập môn đệ tử, đồng bá Tuyết Ưng đứng ở đỉnh một ngọn núi, phía sau là một tòa động phủ, đám người ma phó từ Bạch Điền dịch. gocchuyenaudio.com, chi thị nữ Nhan Du, hai con hắc lưu vân tê thân vệ an trí xong rồi. Về sau ta xem như buộc cùng một chỗ với Nam Vân Thánh Tông. Đồng bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, vù, đồng bá Tuyết Ưng lướt qua không trung, hướng xa xa bay đi. Nam Vân Thánh Tông quy củ nghiêm ngặt, phạm vi hoạt động của những ngoại môn đệ tử kia đều là ở khu vực ngoại vi, khu vực trung tâm bên trong Nam Vân Thánh Tông, mặc dù là đám người hầu của nhập môn đệ tử cũng có phạm vi hạn định hành động. Cho nên, khu vực trung tâm bên trong này rõ ràng rất vắng vẻ. Tàng thư giới, đồng bá Tuyết Ưng lướt qua không trung, tới một ngọn núi lơ lửng ở trong mây mù, ngọn núi có một huyệt động cao mấy chục trượng, trên huyệt động có hai chữ tàng thư, đó là địa phương cất chứa tuyệt học điển tịch đồng bá Tuyết Ưng bái vào Nam Vân Thánh Tông coi trọng nhất. Bước vào huyệt động, không gian chung quanh bắt đầu biến ảo. Hả, đồng bá Tuyết Ưng nhìn chung quanh, mình đã tiến vào một không gian mênh mông. Trong không gian lơ lửng vô số điển tịch. Những điển tịch này có là tạp thư, đương nhiên càng nhiều là đủ loại tuyệt học điển tịch, cũng có rất nhiều tâm đắc tu hành tiền bối lưu lại, ví dụ như tâm đắc tu hành Nam Vân Thánh Thập Nhị Thức. Ở trong vô số điển tịch còn có Nam Vân Thánh Thập Nhị Thức hoàn chỉnh. Liếc một cái, trong không gian mênh mông này cũng có mười mấy bóng người đang lẳng lặng lật xem sách hoặc là tu hành tìm hiểu, có thể vào ít nhất cũng là nhập môn đệ tử. Xem những điển tịch trong truyền thuyết kia. Đồng bá Tuyết Ưng có chút ngứa ngáy trong lòng, bay nhanh đến trung ương mênh mông không gian này, nơi đó có một cây cột trụ thông thiên, trên cột trụ thông thiên có các hàng văn tự. Tam thế pháp cần 50 vạn công lao đổi lấy. Phân thân thuật cần 30 vạn công lao đổi lấy. Đại phá giới truyền tống thuật cần 30 vạn công lao đổi lấy. ngũ tướng phong cấm thuật nhu 20 vạn công lao đổi lấy. Tinh thần thiệt cần 20 vạn công lao đổi lấy. Thần ngoại hóa thân thuật cần 10 vạn công lao đổi lấy. Hư hóa bất diệt thuật cần 10 vạn công lao đổi lấy. Từng hàng văn tự, Đông Bá Tuyết Ưng xem mà mắt sáng lên. Trên đây có đại phá giới truyền tống thuật, cũng có phá giới truyền tống thuật bình thường, phá giới truyền tống thuật. Hẳn chính là truyền tống cự ly siêu xa của mình, chỉ cần 5 vạn công lao là có thể đổi lấy. Điển tịch tuyệt học trong truyền thuyết, Đông Bá Tuyết Ưng tán thưởng, hắn đã sớm ở trong tạp thư biết được những cái này. Nam Vân Thánh Tông, làm 10 đại tông phái, góp nhặt nhiều điển tịch có một số càng là trước chiến tranh quốc gia cổ lần đầu tiên đã có một số càng là trên giới tâm đại lục cũng có 102. Ngay cả 6 đại quốc gia cổ cũng muốn tới đây mượn đọc đương nhiên cũng phải trả giá rất lớn. Đương nhiên, nội tình của 6 đại quốc gia cổ, so với Nam Vân Thánh Tông cũng mạnh hơn nhiều, bọn họ cũng có một số tuyệt học điển tịch cường đại có 102. Nhưng mình một kẻ quốc gia ngoại lai, muốn bái vào một số siêu cấp tông phái trong 6 đại quốc gia cổ. Là rất khó, bình thường ngoại lai quốc gia đều có chút lọt vào kỳ thị. Nam Vân Thánh Tông tốt xấu là quốc gia mình, cũng là 10 đại tông phái của giới tâm đại lục, vậy là đủ rồi. Cách chương.